Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, chương 2034, không cần hồi trở lại Thiên Ma Đảo. Rời đi đảo nhỏ, phủ ma không có tiếp tục để Lục Ly lưu lại, nói chỉ là câu, nếu có bất cứ chuyện gì, có thể tới hắn phủ thượng tìm hắn. Cái này khiến Lục Ly có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh. Phủ ma tựa hồ đối với hắn có chút quá tốt rồi, hết lần này tới lần khác phủ ma đối với hắn cũng không có bất kỳ cái gì sở cầu. Rõ ràng biết hắn có thần thiết, cũng không có cướp đoạt chi tâm. Trên người hắn quý giá nhất bảo vật liền là thần thiết. Khả năng này là thánh binh mảnh vỡ. Đã phủ ma không có đánh thần thiết chủ ý, kia Lục Ly chính mình cũng nghĩ không thông phủ ma vì cái gì đối với mình tốt như vậy. Thế giới này không có vô duyên vô cớ hận, cũng không có vô duyên vô cớ yêu. Lục Ly không tin tưởng phủ ma là đơn thuần thưởng thức hắn mới có thể đối với hắn tốt như vậy. Có lẽ là ta đa tâm, Lục Ly một bên hành tẩu một bên trầm tư. Có lẽ phủ ma là gặc mới khởi ý, đơn thuần nghĩ dìu dắt thoáng cái hậu bối suy tư một trận, không bắt được trọng điểm. Lục Ly đi ra phủ thành chủ, đi về trước đi. Trần trưởng lão tại phủ thành chủ bên ngoài chờ, gặp Lục Ly ra cũng không có hỏi nhiều, mang theo Lục Ly đi truyền tống trận trở về Thiên Vân Sơn. Ta đi cùng tiên tử bẩm báo. Trần trưởng lão một người đi gặp Thiên Vân tiên tử, sau một lát trở về nói ra, tiên tử đang bế quan, tựu không chịu kiến ngươi, nàng để cho ta truyền đạt chúc mừng ngươi, ngoài ra để cho ngươi hào hào vững chắc thoáng cái cảnh giới. Thiên tài chiến cũng nhanh bắt đầu. Tốt, Lục Ly về tới chính mình cư trú địa phương, tắm rửa một phen, hắn lại một người kêu một bàn thịt rượu. Lần này độ thiên kiếp hắn lại cảm thấy theo quỷ môn quan đi một lần đáng giá chúc mừng. Lần này y tiểu thư thế mà không có chạy tới, cái này khiến Lục Ly rất là kinh nghi. Cái này y tiểu thư xuất quỷ nhập thần, đều không biết nàng ở tại cái nào, nàng xuất hiện lúc liền có thể trông thấy, không xuất hiện đều không biết đi cái nào tìm nàng. Nghỉ ngơi nửa ngày, Lục Ly xếp bằng ở gian phòng bên trong, bắt đầu suy tư đại ma vương nói lời, giống như có thể đem hỗn độn chi khí luyện hóa lời nói. Hắn nhục thân nhất định có thể tăng lên mấy lần, đây chính là hỗn độn chi khí a. Suy nghĩ thật kỹ ngươi như thế nào đem hỗn độn chi khí hấp thu nhập thể, bắt đầu từ hướng này. Ngươi đã có thể trấn áp hỗn độn chi khí, vậy thì có biện pháp hấp thu hỗn độn chi khí. Hồi tưởng lại đại ma vương, Lục Ly trong đầu ý niệm đầu tiên là đại đạo chi ngân. Hắn là mượn nhờ đại đạo chi ngân mới có thể hấp thu hỗn độn chi khí, mới có thể trấn áp hỗn độn chi khí. Năm đó hấp thu hồng mông chi khí, cũng là bởi vì đại đạo chi ngân nguyên nhân. Cái này đại đạo chi ngân là hồng mông bí cảnh bên trong, Lục Ly khắc ghi vào hắn trong thân thể. Nói cách khác, nếu như ta có thể triệt để lĩnh hội đại đạo chi ngân, sẽ có thể luyện hóa hỗn độn chi khí. Lục Ly nội tâm có một chút mạch suy nghĩ. Bất quá cái này đại đạo vết tích muốn làm sao lĩnh hội, Lục Ly nội tâm lại không ngọn nguồn. Cái này đại đạo vết tích huyền chi hữu huyền, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, lĩnh hội lại không biết từ đâu ra tay. Trước luyện hóa một gốc thần dược đi, lần này tổn hại một chút sinh mệnh bản nguyên. Lục Ly lấy ra một gốc thiên địa thần dược, khi độ kiếp hắn tổn hại một tia sinh mệnh bản nguyên, giống như không chữa trị tốt, về sau xảy ra đại vấn đề. Hắn thiên địa thần dược có rất nhiều, chữa trị sinh mệnh bản nguyên tựu có hai gốc, hao tốn một ngày thời gian luyện hóa, hắn bỗng cảm giác thần thanh khí sảng, trong thân thể sức sống dâng trào, tựa hồ trẻ lại rất nhiều tuổi. Sau khi độ kiếp, toàn thân đều cảm giác thuế biến, nhục thân hẳn là tăng lên không ít. Lục Ly cảm ứng một phen, Sau khi độ kiếp, hắn cảm giác toàn thân tổng hợp các phương diện đều chiếm được tăng lên. Nhục thân, thần lực, linh hồn các loại, chờ chút, đều chiếm được thăng hoa. Thần đan hắn đều cảm giác lớn mấy phần, hẳn là có thể chứa đựng càng nhiều thần lực. Linh hồn biến thành ám kim sắc, rõ ràng đạt được tăng cường. Còn nhục thân hắn hiện tại cũng không có quá cảm thấy cảm giác, chỉ là cảm giác tăng lên một chút. Một bên luyện hóa thần tủy, một bên lĩnh hội đại đạo chi ngân đi. Lục Ly mở ra gian phòng cấm chế, một bên luyện hóa thần tủy, một bên lĩnh hội trong thân thể đại đạo chi ngân. Thần tủy còn có rất nhiều, luyện hóa về sau có thể không ngừng tăng lên nhục thân. Độ kiếp để hắn nhục thân tăng lên không ít, nhưng so ra mà nói tăng lên không nhiều. Nếu như hắn có thể đem toàn bộ thần tủy luyện hóa hoàn tất, nhục thân nhất định có thể tăng lên mấy lần. Thần tủy nhập thể, đại bộ phận bị xương cốt hấp thu, xương cốt bắt đầu từng bước hướng màu vàng đậm chuyển biến. Thập đại luyện thể thần vật đoạt thiên địa chi tạo hóa. Mỗi lần qua một ngày, Lục Ly đều có thể rõ ràng cảm giác nhục thân không giống với lúc trước. Bế quan hơn một tháng, thần tủy lại luyện hóa một phần năm, xương cốt trở nên ám hoàng, vẫn là không có biến thành đen dấu hiệu. Lục Ly sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không thất vọng. Trần trưởng lão tới, thiên tài chiến lập tức sẽ bắt đầu, hắn nhất định phải xuất quan. Hắn đứng lên, hoạt động một chút nhục thân, giơ tay nhấc chân chi gian, hắn cảm giác toàn thân đều tràn ngập vô tận lực lượng. Nhìn qua toàn thân lóng lánh quang trạch da thịt, hắn rất là hài lòng. Theo tính được, hắn hiện tại nhục thân hẳn là so tam kiếp trung kỳ đều mạnh hơn phổ thông tam kiếp võ giả. Nếu như không có đặc biệt cường đại công kích sát chiêu, hẳn là chém giết không được hắn, thậm chí có thể vô pháp mang đến cho hắn rất nặng thương tích. Đáng tiếc a, giống như lại cho ta thời gian nửa năm đem thần tủy toàn bộ luyện hóa. Lần này ra ngoài tham gia thiên tài chiến, đánh giết Vân Khai Nguyệt Tựu 10 phần chắc 9. Lục Ly hơi có chút tiếc nuối, thần tủy toàn bộ luyện hóa, đoán chừng đứng đấy cho Vân Khai Nguyệt giết đều rất khó giết chết. Trừ phi Vân Khai Nguyệt cũng có thánh binh mảnh vỡ. Tìm hiểu hơn một tháng đại đạo chi ngân, Lục Ly cũng không tiến triển chút nào. Thứ này thái huyền, hắn cảm giác không thể nào vào tay. Đại đạo chi ngân mấy ngàn đầu, tạo dựng một bộ huyền diệu đến cực điểm thần đồ, bên trong bao quát vạn tượng, đừng nói hoàn toàn lĩnh hội, coi như lĩnh hội một góc cũng khó khăn. Đi thôi, Lục Ly đi ra ngoài. Bên ngoài Trần trưởng lão đã sớm đang đợi, Trần trưởng lão bên người còn đứng lấy Y tiểu thư. Giờ phút này Y tiểu thư ngay tại hắn lè lưỡi nghịch ngợm cười đâu. Trần trưởng lão tốt, Y tiểu thư tốt. Lục Ly hành lễ, Trần trưởng lão gật đầu nói, lần này thiên tài chiến chúng ta Thiên Ma đảo hết thảy có 4 người xuất chiến, trừ bọn ngươi ra 2 người, còn có phủ ma một cái hậu đại, cùng đại ma vương tự mình điểm danh một người trẻ tuổi. Các ngươi hiện tại theo ta đi Thiên Ma thành, cùng 2 người khác tụ hợp sau cùng đi Hỗn Độn đảo. 2 người các ngươi chuyến này nhiệm vụ chỉ có một cái, kích sát Thánh Nguyên Điện thiếu điện chủ Vân Khai Nguyệt. Giết người Lục Ly ngược lại là không có nửa điểm ngoài ý muốn. Hắn chỉ là có chút hiếu kỳ, Y tiểu thư thế mà cũng muốn chấp hành nhiệm vụ này, chẳng lẽ Y tiểu thư cũng là Thiên Vân tiên tử? Lựa chọn người bố trí một cái khác ám thủ, sợ hắn giết không chết Vân Khai Nguyệt, chuẩn bị thêm một con đường, hì hì, có Lục Ly là được rồi. Y tiểu thư cười tủm tỉm nói ra, Lục Ly mạnh như vậy, Hắc Viêm Điện cùng Phó Gia Thần Tử đều có thể giết chết. Đánh giết một cái Vân Khai Nguyệt khẳng định không đáng kể. Ta tựu cùng đi qua nhìn náo nhiệt, Lục Ly nhất định có thể thắng ngay từ trận đầu. Khải Hoàn trở về, Lục Ly trợn trắng mắt, có chút im lặng, lại không tốt cùng Y tiểu thư tranh luận. hắn hỏi, chúng ta không cần đi gặp mặt tiên tử sao? Tiên tử không có lời gì dặn dò, tiên tử còn đang bế quan. Trần trưởng lão giải thích nói, tiên tử truyền lời cho ta, lần này phủ ma hội sẽ cùng đi qua, các người yên tâm đi thôi, chỉ cần không ra hỗn độn đảo, ngươi coi như giết Vân Khai Nguyệt cũng không ai dám động tới ngươi. Tốt, Lục Ly gật đầu không tiếp tục hỏi nhiều. Phủ ma chiến lược rất mạnh, có hắn dẫn đội Lục Ly an tâm rất nhiều. Trần trưởng lão nhưng không có vội vã mang hai người đi truyền tống, mà là trịnh trọng nói ra, tiên tử còn có một câu truyền cho các ngươi, giống như lần này vô pháp đánh giết Vân Khai Nguyệt, các ngươi về sau cũng không cần hồi trở lại Thiên Ma Đảo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.